Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 75, một sự cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một bức ảnh chụp nghĩa trang. Trên đó không có người vì đã trải qua hơn 10 năm, hoặc có lẽ do chuyển nhà nhiều lần. Bức ảnh đã loang lổ dấu vết thời gian, trở nên mỏng manh. Tô Cảnh Thu nhớ rất rõ ngày chụp bức ảnh này. Hôm ấy, bố của Thân Kinh Kinh qua đời và được chôn cất ở đó. Anh đã cùng cô ta đi viếng thăm bố mình. Khi cô ta nói muốn đi mua một bó hoa, anh đã chụp lại bức ảnh này. Thật ra, ngày hôm đó để lại trong Tô Cảnh Thu một cảm giác bất an khó quên. Anh cho rằng có nhiều thứ trên thế giới mà khoa học không thể giải thích được. Ví dụ như hôm đó, anh nhớ rất rõ trước khi chụp, trước bia mộ hoàn toàn không có cây cỏ dại nào. Nhưng khi rửa ảnh ra, anh lại thấy trên bức ảnh xuất hiện một cây cỏ rất cao. Điều này khiến Tô Cảnh Thu cảm thấy một nỗi sợ hãi nguyên thủy. Cũng chính vào ngày hôm đó, anh đã cùng Thân Kinh Kinh bàn về số mệnh. Thân Kinh Kinh đã nói một câu khiến người ta lạnh sống lưng. Nếu thật sự có số mệnh, thì nếu anh và em chia tay, người yêu sau này của anh sẽ chết một cách không bình thường. Tô Cảnh Thu nói Thân Kinh Kinh độc ác, nhưng cô ta lại trả lời. Tình yêu vốn dĩ là độc ác, chiếm hữu và gây chết chóc. Thời điểm đó, Thân Kinh Kinh đang trải qua một cuộc sống rất tồi tệ. Cô ta đã mất bố, và ở cái tuổi ấy, cô ta cảm thấy trời sụp đổ chỉ sau một đêm. Khi ấy, Tô Cảnh Thu là chiếc phao cứu sinh của cô ta, và tình yêu là hy vọng duy nhất mà cô ta bấu víu vào. Hiện tại, khi nhìn lại bức ảnh cùng tờ giấy mỏng có nét chữ đã nhòe mờ, trên đó viết: cát bụi trở về cát bụi, đất trở về đất. Tô Cảnh Thu nhớ đến lời nguyền rủa đó. Nếu hiện tại anh còn cô độc, có lẽ anh sẽ không sợ hãi gì. Nhưng giờ đây, anh đã kết hôn, có Tư Minh Minh, và lời nguyền ấy khiến anh thấy kinh hoàng. Anh thậm chí nhận ra tay mình đang run rẩy. Trong chuyện này, Tô Cảnh Thu không thể là một người hoàn toàn duy vật. Vì ngay từ bức ảnh này, bản thân nó đã không duy vật. Anh không tiếp tục mở chiếc thùng lớn đó nữa, bởi anh cảm thấy những thứ bên trong đã không còn quan trọng. Tô Cảnh Thu mang thùng ra cửa, định xuống lầu vứt bỏ nó. Tư Minh Minh bước ra hỏi anh, sao anh không mở hết, định vứt hết thật à? Lục Mạn Mạn đứng bên cạnh, tò mò quan sát cách cặp đôi này xử lý đồ vật từ mối tình cũ. Cô ấy chưa có nhiều kinh nghiệm về tình yêu, nhưng bây giờ lại cảm thấy hứng thú với các mối quan hệ thân mật. Anh không muốn mở nữa, Tô Cảnh Thu nói, đáng lẽ ngay từ đầu anh không nên mở, đúng là đầu óc bị lú. Lục Mạn Mạn thầm nghĩ, đầu óc lú mà còn làm ăn được, cũng lạ. Nhưng đáng khen là anh ta biết mình lú. Tư Minh Minh gật đầu, vứt đi thôi. Tô Cảnh Thu ôm thùng ra ngoài. Cảnh tượng này chưa từng được anh tưởng tượng trước đó, nhưng cảm giác như thể anh đã hoàn toàn đoạn tuyệt với quá khứ. Hôm nay vứt đi, giống như một lần từ biệt nữa, dù rằng anh vốn không hề muốn từ biệt. Liệu trong đó có chiếc máy ảnh mà anh từng yêu thích không nhỉ? Anh cảm thấy tiếc nuối. Đúng lúc đó, giọng nói của Tư Minh Minh vang lên sau lưng anh. Máy ảnh thì sao? Không cần nữa. Anh trả lời. Tại sao? Muốn thì đi mua cái mới. Tốn tiền làm gì? Anh nhiều tiền lắm à? Tư Minh Minh tiến lên một bước, nói. Lấy máy ảnh ra đi. Tô Cảnh Thu lúng túng. Anh không muốn để Tư Minh Minh nhìn thấy bức ảnh kia, sợ cô hiểu lầm. Lấy ra, Tư Minh Minh nói dứt khoát. Cô tự mình cầm lấy thùng. Mò mẫm bên trong như một người xem bói, cứ như thể có thể nhìn thấy định mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một chiếc túi đen có một hộp vuông, Tư Minh Minh cảm thấy đó chính là nó, nên lập tức lấy ra và mở ra. Quả nhiên, đó là một chiếc máy ảnh rất cổ, thiết kế cực kỳ đẹp, toát lên vẻ đắt tiền của thời xưa. Tư Minh Minh có chút tự hào, nói với Tô Cảnh Thu. Xong rồi, những thứ còn lại. Cô không hề có ý định mở tiếp, và những gì đã mở, cô cũng chẳng buồn nhìn thêm. Tô Cảnh Thu theo sau cô về nhà, bước vào phòng làm việc và khoe với Lục Mạn Mạn. Cậu xem, thẩm mỹ của lão Tô nhà mình không tồi, đúng không? Lục Mạn Mạn cầm chiếc máy ảnh lên ngắm nghía cẩn thận. Đẹp thật đấy, lão Tô nhà cậu cũng được lắm. Tư Minh Minh đặt chiếc máy ảnh vào chính giữa tủ sách. Thật trùng hợp, kích thước của chỗ đó vừa vặn một cách kỳ lạ. Tư Minh Minh cảm thấy mình vừa đặt một đoạn thanh xuân của Tô Cảnh Thu vào vị trí nổi bật nhất trong ngôi nhà này. Còn Tô Cảnh Thu thì cảm nhận rằng, Tư Minh Minh đã chấp nhận quá khứ của anh. Anh cảm thấy biết ơn vô cùng. Trước đây, anh chưa từng nghĩ rằng người yêu hiện tại của mình sẽ hoàn toàn chấp nhận quá khứ của anh. Anh từng trải qua những tình huống như vậy rồi. Khi L, M tình thì bị hỏi ai khiến anh thỏa mãn nhất. Khi ăn uống thì bị hỏi khẩu vị giống ai nhất. Còn nhắc đến người cũ thì như gặp rắn rết, nhất quyết phải loại bỏ sạch sẽ. Nhưng Tư Minh Minh thì không. Cô đặt những kỷ vật quý giá nhất trong thời thanh xuân của anh ở vị trí nổi bật nhất trong nhà. Cô tôn trọng anh, trân trọng anh. Điều này khiến Tô Cảnh Thu cảm thấy mình sao lại may mắn đến vậy. Tối hôm đó, Lục Mạn Mạn hẹn gặp cậu bạn trai của mình. Cậu bạn trai này là người nổi bật nhất trong cuộc sống tình cảm của cô ấy, và hai người đã quen nhau được nửa năm. Trước khi rời đi, Lục Mạn Mạn nói với Tư Minh Minh. Cậu xem bạn trai của mình này, trẻ trung và đơn giản thế đấy. Mình chẳng bao giờ phải lo sẽ có ai gửi cho cậu ta mấy thứ đồ kỳ quái, nhảm nhí. Tư Minh Minh cười nhạt, thật ra cậu đến nhà mình ở chẳng phải vì lý do gì đặc biệt, mà chỉ là lấy mình làm cái cớ thôi đúng không? Nói thật đi, cậu lại chụp ảnh nhà mình gửi cho lão Lục đúng không? Sau đó thì định làm gì? Lục Mạn Mạn cười hì hì, mình đang nghiên cứu về giới trẻ, muốn làm ăn với họ thì nhất định phải đột nhập vào thế giới của những người 20 tuổi. Tư Minh Minh nhướng mày hỏi, vậy tối nay cậu định đột nhập vào thế giới của người trẻ đúng không? Lục Mạn Mạn nháy mắt đầy tinh nghịch, cười. Mình đi đây, hẹn gặp lại. Cô ấy như một cơn gió biến mất, để lại Tư Minh Minh không mấy bất ngờ. Nhiều năm trước, khi mới mười mấy tuổi, Lục Mạn Mạn từng bỏ nhà đi và trốn ở nhà Tư Minh Minh. Ngày nào cô ấy cũng gọi Nhiếp Như Sương là mẹ, rồi bảo bà làm đồ ăn cho mình. Khi thấy Lục Mạn Mạn rời đi, Tô Cảnh Thu thở phào nhẹ nhõm. Anh lo rằng Lục Mạn Mạn sẽ có những bình luận kỳ quặc về kiện hàng của mình, làm ảnh hưởng đến tâm trạng và suy nghĩ của Tư Minh Minh. Trước khi đi ngủ, Tô Cảnh Thu chủ động kể với Tư Minh Minh về bức ảnh khiến tâm trạng anh xáo trộn cả ngày. Anh nói, trước đây anh không tin vào định mệnh, nhưng hình như người bạn, thầy bói của em, Diệp Kinh Thu, đã ảnh hưởng đến anh ít nhiều. Có lẽ bây giờ anh đã hơi kính sợ, dù sao thì chuyện này khiến anh bồn chồn không yên. Tư Minh Minh chăm chú lắng nghe, rồi nghiêng đầu suy nghĩ một lúc. Tô Cảnh Thu không kìm được hỏi, em nghĩ sao, em nói gì đi chứ? Tư Minh Minh bình thản đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nghĩ thế này, có lẽ việc gửi bức ảnh cho anh là cách thân Kinh Kinh muốn nói lời tạm biệt. Ở chuyện này, Tư Minh Minh muốn nhìn nhận cô ta theo hướng tích cực, vì đây là chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi. Con người cần phải buông bỏ. Qua những gì anh và bà Vương Khánh Phương từng kể, cô hình dung thân Kinh Kinh là một người phụ nữ rất đáng ngưỡng mộ. Mất đi người thân yêu, nhưng cô ta vẫn kiên cường theo đuổi lý tưởng của mình, trở thành một bác sĩ xuất sắc. Cô ta cũng dám theo đuổi trái tim mình, dù khi ấy mọi người đều nghĩ chọn anh là lựa chọn tốt nhất, nhưng cô ta đã chọn một con đường mạo hiểm hơn. Mỗi người phụ nữ đều có sự đặc biệt riêng, thân Kinh Kinh cũng vậy. Mà Tư Minh Minh cũng có một chút ích kỷ, cô hy vọng bạn gái cũ của anh là người tốt, như vậy mới thấy cô không quá tệ. Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua, và cuối cùng, Tư Minh Minh vẫn giữ lý trí mà phán đoán. Tô Cảnh Thu hỏi, em không thấy khó chịu à? Tư Minh Minh lắc đầu. Không, thật lòng mà nói, còn nhiều việc khiến em đau đầu hơn nhiều đang chờ em giải quyết. Chuyện này chẳng đáng nhắc đến. Thứ mà Tư Minh Minh bận tâm không phải là những vấn đề to lớn như vũ trụ hay nhân loại, mà chỉ là công việc rắc rối ngay trước mắt. Tô Cảnh Thu hiểu điều đó, cả hai rơi vào sự im lặng, cuộc sống luôn đặt ra những thử thách trước mặt họ. Sau một thời gian dài trăn trở, Tư Minh Minh dần hiểu ra một điều, vấn đề thì không bao giờ hết. Chỉ cần còn sống, cuộc sống sẽ không ngừng mang đến những thử thách. Với một số người, những vấn đề đó xuất hiện trước khi kết hôn. Vì thế, họ phải không ngừng hòa hợp, hoặc nếu không được thì sẽ chia tay. Nhưng với hai người, những vấn đề đó lại xảy ra sau khi kết hôn, bởi trước đó họ gần như chưa từng có thời gian ở bên nhau. Những vấn đề xuất hiện sau khi kết hôn, nếu buông bỏ hôn nhân, sẽ dẫn đến sự gia tăng chi phí chìm của cả hai. Đây là một thực tế không thể phủ nhận. May mắn thay, điều mà Tư Minh Minh không thiếu chính là khả năng giải quyết vấn đề. Cùng với sự đồng cảm ngày càng lớn và tình cảm ngày một sâu đậm dành cho Tô Cảnh Thu. Đợi chút, Tô Cảnh Thu mắt lời Tư Minh Minh, mẹ anh đã nói với em về thân Kinh Kinh à? Tư Minh Minh gật đầu. Đúng vậy, hôm qua mẹ nhắc đến cô ta. Có lẽ mẹ muốn dặn dò trước để em chuẩn bị tinh thần. Tô Cảnh Thu thở dài. Sao mẹ anh cái gì cũng kể với em thế? Từ Minh Minh mỉm cười, chắc chắn nói. Có lẽ vì mẹ thích em. Tô Cảnh Thu không có lời phân tích sâu sắc nào, chỉ là trong lòng dấy lên nhiều cảm xúc. Khi chìm vào giấc ngủ, theo phản xạ anh siết chặt vòng tay ôm lấy Tư Minh Minh. Nửa đêm tỉnh giấc mơ màng, anh nói. Cảm ơn em, Tư Minh Minh. Không có gì, Tô Cảnh Thu. Tư Minh Minh nhẹ nhàng đáp. Như lời cô nói, cả hai đều có những mối bận tâm riêng. Hôm sau, khi đến công ty làm việc, cuộc nói chuyện đầu tiên mà cô phải xử lý là với vị chuyên gia chưa thể thỏa thuận được. Giám đốc bộ phận cũng tham dự, vì trước đó hai người từng cãi nhau kịch liệt. Giờ đây cả hai không ai coi trọng đối phương, mang theo thái độ đối đầu. Tuy nhiên, sắc mặt của chuyên gia này trông không tốt lắm, ánh mắt có phần đờ đẫn, lời nói cũng ít hẳn so với lần trước. Ngoài câu, không được, phẩy chấm, tôi không đồng ý, tôi không chấp nhận, anh ta không nói thêm gì. Giữa chừng, Tư Minh Minh nhận được một cuộc gọi từ thư ký của Thi Nhất Nam. Nghĩ rằng có việc gấp, cô nói với hai người trong phòng họp. Hai người đợi tôi quay lại rồi hãy tiếp tục trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kiểm tra thiết bị ghi âm và ghi hình hoạt động bình thường, cô ra ngoài nghe điện thoại. Cuộc gọi kéo dài 5 phút, không quá lâu. Thư ký chỉ hẹn cô tham gia một cuộc họp trực tuyến cấp cao. Cô cúp máy, quay trở lại phòng họp, thì thấy chuyên gia đã đứng dậy, chỉ thẳng vào cô. Tôi không nói chuyện nữa. Đây là điều khoản áp đặt. Tôi sẽ kiện công ty. Ánh mắt của anh ta lộ ra một vẻ bất thường khiến Tư Minh Minh khó diễn tả thành lời. Cô vội vàng chạy theo, nhưng anh ta đã trở về phòng nghiên cứu của mình và khóa cửa lại. Quay trở lại phòng họp, Tư Minh Minh hỏi vị giám đốc. Hai người vừa nói gì? Vị giám đốc này cấp bậc cao hơn cô và vẫn còn bực tức vì lần trước cô xen vào vụ tranh cãi. Ông ta không buồn giữ thái độ lịch sự, chỉ nói cộc lốc. Không nói gì hết, sau đó ông ta đứng dậy rời đi. Tư Minh Minh kiểm tra thiết bị ghi hình, định xem lại những gì vừa xảy ra, nhưng đoạn đó không được ghi lại. Cô cau mày, đến phòng kỹ thuật yêu cầu khôi phục dữ liệu. Cả quá trình này kéo dài đến tận khuya. Khi về nhà, cô đã kiệt sức. Tô Cảnh Thu chuẩn bị nước tắm cho cô, còn Xung Phong sẽ massage kinh mạch sau khi cô tắm xong, trông hệt như một người chồng đảm đang. Anh cẩn thận xoa bóp cho cô, và chẳng mấy chốc, cô chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, mãi đến 9 giờ cô mới tỉnh dậy. Vừa mở mắt, cô thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ. Cô gọi lại, nghe thấy cấp dưới báo. Sếp ơi, có chuyện rồi. Vị chuyên gia hôm qua sếp gặp bây giờ đang ở ICU. Gia đình anh ấy đang kéo băng rôn trước cổng công ty. Đầu óc Tư Minh Minh vang lên một tiếng. Om, cô cố giữ bình tĩnh, hỏi. Chuyện gì xảy ra, nói rõ xem nào. Cấp dưới trả lời. Gia đình nói anh ấy làm việc ở công ty đến tận khuya hôm qua, rạng sáng nay đột quỵ tại nhà. Khoan đã, đột quỵ, tim Tư Minh Minh nhói lên, chi tiết thì em không rõ. Sếp à, gia đình anh ấy không chịu nói chuyện với chúng ta, chỉ biết hiện anh ấy đang ở ICU. Tôi hiểu rồi, cô cúp máy, ngón tay của cô lạnh ngắt. Tô Cảnh Thu gọi cô ăn sáng, thấy cô ngồi thẫn thờ. Anh bước đến sờ trán cô, không sốt. Nhưng khi chạm vào tay cô, chúng lạnh như băng. Sao thế, vợ ơi, anh hỏi, em không biết, em thấy bồn chồn. Tư Minh Minh đáp, cô hiểu rằng cuộc sống chưa bao giờ đơn giản. Những khó khăn và rắc rối luôn đan xen, buộc con người phải đối mặt. Tai họa không bao giờ đến một mình, cô lẩm bẩm như vậy. Cách chương.